Thánh Vương, chương 274, trùng kích biến thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Web Dương Dương Ca Kỳ vốn chẳng có lòng tin gì với việc trùng kích truyền kỳ biến thứ 3, thế nhưng sau khi bị đại thánh truy kích phát tất cả tiềm lực của bản thân, ngưng luyện ra nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian, tiếp tục luyện hóa linh chân khí thực chất, quá trình tích lũy đã thay thánh phẩm, chuyển hóa NS của vật, chuẩn bị đầy đủ bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết N. Nếu không bị đại thánh truy sát, dù hắn có đem hết toàn lực ra thì cũng phải tu luyện thêm 10 năm, thậm chí trên 100 năm nữa mới có thể đạt tới trình độ này. Bây giờ hắn đã không còn sợ hãi và cảm thấy khó khăn khi đột phá tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến. Hố trắng không gian ngưng tụ thành hình thể chút vào trong người hắn, khiến cho hư không thần lôi xuất hiện, mỗi một viên thần lôi đều rất tinh xảo, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó có thể hủy diệt thiên địa, đánh chết quỷ thần. Lĩnh vực ở trước mặt hư không thần lôi cũng không chịu nổi một kích. Nghe đồn, chỉ có cao thủ cấp bậc đại thánh mới có thể ngưng tụ lực lượng không gian, trải qua một thời gian dài tế luyện mới có thể tạo thành một viên thần lôi giao cho đệ tử. Đệ tử nhận được thần lôi đều coi nó như chí bảo, khi gặp thời gian nguy hiểm nhất sẽ mang ra giết chết địch nhân, bảo vệ tính mạng. Mà bây giờ trong kiếp số của thiên địa, hư không thần lôi vô cùng lớn, chứng tỏ mức độ nguy hiểm càng cao. Mỗi một lần nổ còn khủng bố hơn cả thượng cổ đại thánh, đừng nói tới lĩnh vực, cho dù cường giả quỷ thần biến, tinh thần biến cũng bị trọng thương. Vậy mà bây giờ 100.000 viên hư không thần lôi giống như mưa đá rơi xuống, tiến hành tấn công Dương Kỳ. Đáng tiếc thân thể Dương Kỳ chẳng mảy may sứt sẹo, cứ một tiếng nổ qua đi thì thân hình hắn lại thêm cường tráng, pháp tắc không gian lĩnh ngộ càng được nhiều hơn. Ầm ầm, đại đế tháp chấn động khiến cho người bên trong kinh hãi. Quận chúa Ngân Nguyệt không tin vào mắt mình nữa, có cảm giác mình như đang mơ. Hư không thần lôi sao lại nhiều như vậy, đây là cái tình huống gì vậy? Lẽ nào thần lôi mà ta thiết tha mơ ước đều không đáng giá như vậy sao? Dương Kỳ không để ý đến bất cứ người nào, mà còn ngưng tụ chân khí thành một con voi thần, cái vòi nó dài hút toàn bộ chân khí vào trong, khiến cho trong cơ thể cũng bắt đầu nổ ì ầm. Kinh mạch, huyết quản, nội tạng, khí hải của hắn lúc này vừa nổ vừa thông suốt, khiến cho tất cả tan biến, lực lượng hủy diệt điên cuồng phá phách trong cơ thể Dương Kỳ, khiến cho kinh mạch khí hải hắn trở thành một đống hỗn độn. Nhưng mà hắn cũng không lấy làm kỳ lạ, sau quá trình nổ tung chính là quá trình đắp nặn, không gian trong cơ thể hắn ngày càng cường đại và kiên cố hơn. Không gian lần trước được ngưng kết thành công là nhờ lực lượng của các vị thần thời viễn cổ, bây giờ hắn dựa vào sự lĩnh ngộ không gian khắc sâu ấn ký của mình ở trong kinh mạch khí hải. Từng cái kinh mạch dưới sự đắp nặn của khí công bắt đầu thông suốt, lúc này nó giống như thông đạo không gian, giống như thần long di chuyển ầm ầm mang theo lực lượng mạnh mẽ. Mà ở sâu trong khí hải đan điền của Dương Kỳ hình thành một cái vòng xoáy rất lớn, hấp thu bất cứ loại linh khí gì sau đó chuyển hóa thành chân khí chúa tể. Đại đế tháp, Dương Kỳ lúc này đã mở cánh cửa của đại đế tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa kia vừa mở ra, chân khí chúa tể ở dạng thể rắn bắt đầu hóa thành dịch thể, chui vào trong cơ thể hắn, tiến hành quá trình đắp nặn thân thể. Thân thể của hắn một lần nữa được thoát thai hoán cốt. Phù, người dịch thanh thanh thánh vương đúng lúc này, trong hố trắng đột nhiên bắn ra một cây búa to, cái búa này dài đến 100 trượng, như thần long đuổi giết, lực lượng chấn động không gian, chém xuống đầu Dương Kỳ. Đây là thái cổ binh khí do lực lượng không gian ngưng tụ thành. Một búa này bổ ra có thể chia sông ngăn núi, tách rời hai thế giới. Lưỡng giới phủ, quận chúa Ngân Nguyệt thở dài nói. Đây là hình thái khi không gian ba động đạt tới cực điểm mới có thể kích thích kiếp số phản vệ, không biết tiếp theo còn cái dị tượng gì nữa đây. Lưỡng giới phủ vừa bổ xuống, Dương Kỳ vung bàn tay to lớn của mình đón lấy lưỡi phủ. Sau đó, cái phủ này nổ tung, chân khí bị Dương Kỳ hấp thu. Ngay sau đó, trong hố trắng lại bắn ra một thanh thiên kiếm, một kiếm bay vút lên trời, đâm ngang chém dọc, kiếm quang tỏa ra lấp lánh, soi sáng mặt đất trong phạm vi 100 dặm. Keng, Dương Kỳ lại dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, bẻ một cái khiến cho thanh kiếm kia gãy thành mấy đoạn. Sau đó hố trắng tiếp tục bắn ra đủ loại vũ khí, đao, mâu, thương, giản tiên. Chúng được ngưng tụ từ pháp tắc không gian, mãnh mẽ vô cùng, có thể phân thây người khác. Lực lượng của pháp tắc không gian phản phế lúc này chỉ có cao thủ truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến mới có thể chống lại được. Thế nhưng, những binh khí do pháp tắc không gian ngưng tụ thành này đều bị Dương Kỳ đánh tan. Cuối cùng, cái hố trắng kia phun ra một cái gương. Cái gương kia lơ lửng trên bầu trời, hiện lên, thanh âm ong ong xuất hiện, ánh chúng còn chưa bắn tới nhỏ, sau đó đốt cháy cả chương 274, trùng kích biến thứ 3 tới rất nhiều. Nạn khi cao thủ cấp bậc đại thánh thành lập. Hỏa kính hư vô, đây là đại kiếp thánh vực thánh địa mới gặp phải. Quận chúa Ngân Nguyệt lấy hai tay che mắt mình, trong lòng cũng sợ hãi, một khi Dương Kỳ táng thân bởi cái gương này thì nàng cũng sẽ tử vong. Dương Kỳ đứng bật dậy, thân hình cao to uy mãnh của hắn bao phủ mặt đất, một quyền đánh tới khiến cho cái gương kia bị đánh tan. Sau đó, hắn liên tục xuất thủ, cự trưởng bao phủ thiên địa, ngọn lửa trên bầu trời dần tắt đi, đám lửa bao phủ trên người hắn không ảnh hưởng tới thân thể của hắn, mà còn khiến cho hắn có cái cảm giác hưởng thụ. Một trắng kia co khi hỏa kính hư vô toàn bộ nổ tung, tất cả ngọn lửa của nó đều bị Dương Kỳ hấp thu, thân thể của hắn giống như một thứ ngọc lưu ly được tẩy luyện trăm ngàn lần bắt đầu phát sáng, mỗi một tầng sáng đều hiện lên một cảnh tượng thái cổ hoang sơ. Hoàn mỹ, Dương Kỳ được rất nhiều kiếp số tẩy lễ, cảm thấy linh hồn và sinh mệnh khí huyết của mình đã đạt tới một cảnh giới trí cao vô thượng. Thân thể của hắn bắt đầu di động, hơn nữa còn di chuyển với một tốc độ cực nhanh trong đại trận do hắn bố trí, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén. Đây là một loại hình di chuyển giống như giọt nước âm thầm ẩn chứa quỹ tích thiên địa. Rút, sau đó, sau lưng hắn thiên sứ chi dực cũng xuất hiện, đôi cánh này không còn rộng nữa mà bị nén lại chỉ dài mấy trượng, thế lưng sức đập cánh lại lớn hơn 10 dặm, thân thể Dương Kỳ biến thành một luồng sáng tiến hành tấn công hố trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn đánh cho cái hố trắng này nổ tung, hoàn toàn xé rách không gian, cái pháp tắc không gian phản phệ mạnh nhất một khi hố trắng này chính là lực lượng người dịch thanh thánh vương thanh nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ nó bị đánh vỡ là hắn đạt tới cảnh giới hư không biến. Dương nhưng mà đầy ý thế nhưng, đúng vào thời khắc này dị biến nổi lên. Rất nhiều pháp tắc không gian bắt ầm ầm, toàn bộ hố cửa này cánh gian, thân hình của Dương Kỳ liên tục tấn công vào nó quyền nhích. Quyền chân khí xuất ra đấm thẳng vào một cái hố trắng, khiến cho cái hố rụt lại có dấu hiệu sắp bị đánh nổ. Tàn ảnh của Dương Kỳ xuất hiện, vô số hố trắng kia bắt đầu coi nhiều là cánh rất răng đây là. Cánh cửa không, khi không gian quận chúa ngân, thế nhưng cánh cửa sao có thể chứ? Số quyền đánh vào ánh cửa này, khiến cho nó hơi run rẩy, không gian đánh thành tầng cuối cửa rắc. Mộng nhập thần cơ một khi bị Dương Kỳ mắt đánh vỡ cánh cửa hẳn, để cho hắn tìm hiểu, sử dụng. Kỳ không phá cả đời vô vọng, sẽ xuất hiện trước nhưng mà một khi khăn hơn, thậm chí. Thần tượng Dương là địa ngục còn thét dài ngửa mặt lên trời không gian nho Dương Kỳ một tiếng, vô số quyền ảnh xuất hiện, mỗi một quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng của cự tượng. Giống như trống trời bị núi, thậm chí gian đánh rung lên liên tục gợn sóng ra tới đâu khiến cho sông nước suối cũng bị tới đó. Vẫn rất kiên kỳ tung ra vô cố, không có dấu hiệu tan vỡ. Cùng của pháp tắc không gian, cuối lúc cửa, giống như cùng đó, đại trận động không nguyên thủy không đại trận do không gian thế nhưng Dương Chấn tinh thần đột phá đạt gian sẽ biến mất liên cửa không quyền ảnh phải nối liền. Minh thần xuất ngục, Dương Kỳ triển khai quyền hiện trong chi mâu cũng xuất chi nhãn ngân tán phát bột phấn do thành một cái cánh cửa. Trắng hợp lại cao tới nghìn trượng, ẩn nấp trong biển mây, giấu trong không nó trong suốt giống như được rèn từ thủy tinh, vô cùng kiên cố. Nhưng không hề khiến nó nhúc chấn nhỏ. Cùng từng gian này chủ ngục bị Dung Fra Om gian. Bị phá vỡ, cánh cửa không gian sẽ xuất hiện. Nguyệt nói, này lại Dương cực động nguồn Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, như trăm ngàn nhật nguyệt đồng thời mãnh liệt bắn ra. Ân Kỳ thì đã biến không khí thành mảnh Dương Kỳ bố trí sắp vỡ tan, tất cả đều do âm ba của cánh cửa sinh ra. Kỳ đạo nổ khác kỳ lớn tung tính người dịch thanh thanh đầu phản phệ tiếp tục kéo tới từ không gian. Tục vỡ, bình thường, cao tới nghìn trượng, điều này không có thời tới cảnh lúc đó sẽ giống như kiếm giới hư cũng hà đang lớn như thế thì huyền bí của pháp vỡ được thì lần đột thần pháp của tay chọc thẳng vào mở ra ánh được không ngừng tắc không gian phải mở cửa, huống chi một cái cánh cửa phá sau sẽ khó gian mà tu bổ, đây chính là lúc phải phấn không biến, một khi nhụt chí thì cánh củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tỏa chấn minh thần tượng ngục kình, cánh cửa không gian. Hực bắn vào cánh sáng hừng ra, bao phủ nhân gian. Tan thanh âm đột phá không còn che giấu nữa, ba quét ngang 8 hướng, cây cối trong khu rừng rậm ngọn núi bị phá hủy. Này đã khiến cho một số cao thủ ở xa xa chú nguồn Vip Vanden. VN, cách chương.